LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 937, ta cũng đi hỗ trợ. Vương Bí Thư đi theo Lý Tử Nghiêu bên người đã không thiếu niên. Có thể nói là trừ Lý Tử Nghiêu người nhà bên ngoài. Hắn liền là đối Lý Tử Nghiêu tính cách cùng tính tình nhất người am hiểu. Lập tức liền rõ ràng Lý Tử Nghiêu ý tứ. Thế là Vương Bí Thư liền phi thường phối hợp nói. Lý Thư Ký, chúng ta lần này mua sắm. Có thể trước tiên mua sắm cái 3.000 cân khoảng chừng lá trà. Nếu như mọi người phản ứng đều tương đối tốt mà nói. Có thể thành lập hợp tác lâu dài quan hệ. Đậu phộng, 3.000 cân, nghe xong lời này Tô Minh cái kia kích động nha. So đoạn trước thời gian lấy tới 1 tỷ tiền mặt còn kích động hơn một chút. Hệ thống cho mình 1 vạn cân mục tiêu. Mắt thấy liền trực tiếp hoàn thành 30%. Hôm nay đây thật là nhờ có Lý Tử Nghiêu nha. Tô Minh cũng rõ ràng Lý Tử Nghiêu cái này là cố ý đưa một cái nhân tình cho mình. Kế lần trước thu mua Ninh Thành máy móc nhà máy sự tình về sau. Lý Tử Nghiêu lần nữa làm lấy lòng cho Tô Minh. Tô Minh đương nhiên sẽ không khách khí. Bởi vì hắn trước mắt xác thực phi thường cần muốn nhân tình này. Thế là Tô Minh liền phi thường thản nhiên trực tiếp tiếp nhận. Trở về sau ngày nào. Chờ Lý Tử Nghiêu cần muốn trợ giúp thời điểm. Trả lại một ít nhân tình cho hắn liền tốt. Vương Bí Thư, mời tới bên này. Chúng ta trước tiên đem đặt hàng hợp đồng ký tên. Quay đầu ta phái người đem lá trà trực tiếp đưa đến thành phố phủ đi. Hồ Đức Quân bên này cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn đúng Vương Bí Thư nói ra. Hôm nay thật cuộc làm ăn đầu tiên nha. Kết quả cuộc làm ăn đầu tiên liền trực tiếp làm cái 3.000 cân. Đặt ở nửa giờ trước đó. Bọn hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá bây giờ không nghi ngờ không có nhiều như vậy hóa. Ở loại này triển lãm hội ký kết hợp đồng. Trên thực tế cũng là đặt mua mà thôi. Quay đầu kết thúc về sau. Mọi người lại tiến hành chân chính giao dịch. Dù sao bất kể nói thế nào. Đúng Tô Minh tới nói cái này là một cái rất tốt bắt đầu. Tối thiểu nhất bán đi 3.000 cân. Cũng coi như là bước ra một bước dài. Trà này lá mùi vị xác thực tốt. Uống một chén về sau còn muốn lại uống chén thứ hai. Thời gian này điểm cũng không có chút nào khốn. Cho ta cũng toàn bộ 2 cân. Ta mang về uống một chút. Tốt như vậy lá trà không nghi ngờ đến mua nha. Cho ta đến 10 cân. Ta trở về mang cho nhà các thân thích đều từng một chút. Nếu như bọn hắn đều ưa thích mà nói. Sẽ còn tiếp tục tới mua. Ta cũng phải. Cho ta đến 5 cân. Lý Tử Nghiêu xác thực lợi hại. 3.000 cân cái này đại đơn đặt hàng nhất ký. Lần nữa đem tất cả cảm xúc cho điều động. Trong lúc nhất thời đám người nhao nhao tranh cãi muốn mua. Tràng diện một bộ phi thường hỗn loạn. Tô Minh trong lòng gọi là một cái cao hứng nha. Tuy nói những người này đại đa số mua không nhiều. Cũng liền một lượng cân dạng này chiếm cứ đại đa số. Bất quá không chịu nổi nhiều người nha. Cũng có thổ hào một hơi trực tiếp mua 100 cân. Lý Tử Nghiêu cũng chỉ có thể giúp Tô Minh đến nơi đây. Nếu như lại tiếp tục một mực đứng ở chỗ này lấy. Giúp đỡ Tô Minh bán lá trà mà nói. Dùng thân phận của hắn khó tránh khỏi có chút không thích hợp. Hơn nữa Lý Tử Nghiêu hành trình cũng là có nghiêm ngặt thời gian kế hoạch. Tất cả nhất định phải ở khống chế phạm vi bên trong. Một hồi hắn ở thành phố phủ bên kia còn có hội nghị đâu. Thế là liền nói với Tô Minh. Tô Minh, ta liền đi trước. Hy vọng ngươi cái này quan âm trà. Có thể nóng nảy nhiệt tiêu. Lý Tử Nghiêu mặc dù đi. Bất quá mọi người mua sắm quan âm trà nhiệt tình cũng không có biến mất. Tô Minh còn cố ý đem những cái kia đơn đặt hàng cho lấy tới. Phi thường nhàm chán cầm lấy máy tính tính một đợt. Sau cùng đạt được một cái kinh người kết luận. Vậy mà ngắn ngủi mất một lúc bên trong. Trừ bỏ Lý Tử Nghiêu cái kia 3.000 cân. Những này vụn vặt lẻ tẻ cộng lại. Đều có hơn 1.000 cân. Nhìn xem những người này còn có tiếp tục không từng đứt đoạn đến dục vọng. Đoán chừng cỗ này dậy sóng vẫn là sẽ tiếp tục. Đến tối mà nói, Tô Minh ở trong lòng hơi nhất đoán chừng, ít nhất còn có thể làm đi ra 1.000 cân. Bởi như vậy cộng lại mà nói, coi như 5.000 cân nha. Mặc dù khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ còn có một nửa đâu. Bất quá Tô Minh xác thực lòng tin tăng nhiều. Tối thiểu nhất so trước đó vô kế khả thi thật nhiều. Hơn nữa Quan Âm trà cũng dần dần có một ít danh khí. Bắt đầu trong phạm vi nhỏ truyền bá. Mà cái kia đối diện lưng rộng quản lý. Nhìn xem trước đó còn hào vô nhân khí Quan Âm trà gian hàng. Lập tức trở nên náo nhiệt như vậy lên. Sắc mặt liền khó coi. Giống như bị người cho trực tiếp đánh mặt. Đang ứng câu nói kia nha. Phong thủy luân chuyển. Lý Tử Nghiêu chạy đợi. Cũng không phải tay không đi. Tuy nói 3.000 cân lá trà một lát không có cách nào cho bọn hắn thành phố phủ đưa qua. Bất quá Tô Minh cố ý phân phó Hồ Đức Quân. Cho Lý Tử Nghiêu cầm hầu như bình tốt nhất Quan Âm trà. Để hắn mang về uống trước. Kết quả ban đêm Lý Tử Nghiêu bởi vì việc này. Còn cố ý trở lại Ninh Thành Đại học Y khoa bên trong Lý giáo thụ trong nhà. Lý Viện Xương hơi kinh ngạc nói ra. Ca, ngươi làm sao hôm nay bất thình lình trở về. Hơn nữa cũng không chào hỏi. Ăn cơm chưa? Ta tới cấp cho ngươi đem thức ăn hâm lại. Ta đã nếm qua. Ngươi cũng đừng bận rộn. Lý Tử Nghiêu trong tay cầm một bình Quan Âm trà. Sau đó nói. Cha, ta mang cho ngươi trở về một bình trà mới lá. Ngươi từng một chút vị nói sao dạng. Hả? Cái gì trà? Đến cho ta nhìn một chút. Giống Lý giáo thụ cái tuổi này ngươi. Cho hắn tiễn biệt đồ vật khả năng hắn không biết cảm giác hứng thú gì. Không trải qua tuổi tác người bình thường đều thích uống trà. Thế là Lý giáo thụ nghe xong lời này. Lập tức nhãn tình sáng lên. Thả ra trong tay một bản phong cách cổ xưa thư tịch. Lập tức nói ra. Cái gì trà? Cầm đến cho ta nhìn một chút. Quan Âm trà. Trà này không phải chúng ta Ninh Thành sao? Lý giáo thụ nhận lấy về sau. Đánh đo một cái, Lý Tử Nghiêu rõ ràng hơi kinh ngạc. Cha, ngươi nghe qua cái này Quan Âm trà nha. Trước kia đã từng uống qua. Ở Ninh Thành một chút nông thôn có loại vật này. Trước đó ta còn tiếc hận qua. Trà này lá trên thực tế không kém. Thế nhưng là không có cách nào đi vào chợ. Hiện tại có nhân sinh sản xuất. Lý giáo thụ hỏi. Không sai. Lý Tử Nghiêu cố ý thừa nước đục thả câu. Sau đó đúng Lý giáo thụ nói ra. Cha, người đoán cái này Quan Âm trà. Là ai lấy ra đưa nó thương nghiệp hóa? Người nào nha? Tô Minh. Cái gì? Vậy mà là Tô Minh. Hắn còn có lòng dạ thanh thản làm vật này nha. Lý giáo thụ hơi có chút kinh ngạc. Thế là đúng cái này sản xuất qua Quan Âm trà. Càng thêm cảm thấy hứng thú. Trực tiếp nói với Lý Viện Xương. Viện Xương. Ngươi đi đem ta đồ uống trà lấy ra. Lý Viện Xương đem một bộ ấm tử sa đồ uống trà lấy tới về sau. Lập tức hỏi. Ca, ngươi làm sao mua trà này nha? Lý Tử Nghiêu vừa vặn muốn nói chuyện này đâu. Thế là liền đem hôm nay chuyện phát sinh cho nói là một lần. Ta gặp Tô Minh Quan Âm trà. Cái này ngày đầu tiên lượng tiêu thụ xác thực không tốt lắm. Dù sao cũng là sản phẩm mới. Thế là liền dùng thành phố phủ danh nghĩa bình tĩnh 3.000 cân. Vừa vặn thành phố trong phủ lá trà chi tiêu rất lớn. Lý giáo thụ gật gật đầu. Ngược lại khen ngợi nói ra. Chuyện này ngươi làm rất đúng. Tô Minh một khi có khó khăn gì. Chúng ta nhất định phải toàn lực trợ giúp. Tô Minh đối với chúng ta nhà ân tình. Bất kể như thế nào. Chỉ sợ đều không cách nào báo đáp. Tất nhiên lời như vậy. Vậy ngày mai ta cũng đi qua hỗ trợ, mua cái mấy ngàn cân. Một bên Lý Viện Xương mở miệng nói một câu. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.